Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, Konoha tan vỡ. Sắp bắt đầu, ngươi muốn báo cáo cái gì tình báo? Đêm đã khuya, Konoha, một cái nào đó xa hoa khu nghỉ ngơi bên trong gian phòng. Bát Kiếm ngồi ở trên giường êm vểnh hai chân, mà trên đùi của hắn người phụ nữ kia ở hắn mới vừa lúc tiến vào đã dường như xà như thế treo ở trên. Người, kể cả cùng hắn đồng thời duy trì tư thế ở phía trên. Nam nhân, ngươi so với năm ấy đến vụ ẩn thôn thời điểm, trở nên càng hấp dẫn người. Terumi ngây hô hấp, có chút gấp gáp, nắm lấy Bát Kiếm tay. Đừng nóng vội, ít nhất trước hết nghe ta vài câu. Đang cùng ngươi báo cáo trước, ta thân là Mizuki, muốn cùng tương lai Hokage triệt để đạt thành một cái chiến tuyến quan hệ. So với phụ thuộc càng thêm thân mật quan hệ, nước và lửa bản không thể ở chung hòa hợp đây. Thế nhưng ta thật giống tìm tới dung hợp lẫn nhau phương thức. Trên người dung độn nóng rực cảm thấy chậm rãi kéo tới. Ta yêu thích sẽ không hòa tan nam nhân. Nếu như ngươi có thể, vụ ẩn thôn chính là đồ cưới. Terumi mây xóa đi dung độn lần thứ hai gần kề. Nữ nhân, ngươi biết hậu quả sao? Vươn mình tuyên bố chủ quyền. Bát Kiếm trong con ngươi lộ ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Đưa tới cửa, có lý do từ bỏ sao? Mizuki là có hay không người cũng như tên. Hắn cũng rất muốn biết. Mizuki mà. Nơi này đơn độc đột xuất một cái nước tự. Ta muốn thử một chút. Ngươi nói hậu quả. A, hả, dùng độn là ngươi như thế dùng sao? Có, đồ vật, Aterumi mây. Các người Mizuki xảy ra chuyện gì? Khoảng cách Bát Kiếm cùng Terumi mây gian phòng rất xa vị trí khu nghỉ ngơi bên trong gian phòng. Đệ tam Tsuchikage Onoki. Đệ tứ Raikik ngả cùng với sắc mặt tái xanh đệ tứ Kazekik Rasa chính ngồi ở chỗ đó. Có thể Mizuki vị trí, dĩ nhiên là Mizuki hộ vệ Thanh thay thế. Chân chính mất đi một con mắt Thanh triệt để biến thành độc nhãn long. Nhưng thực lực coi như không tệ, đam làm hộ vệ cũng không có gì. Thế nhưng để những người khác Kage phẫn nộ chính là nói tốt đồng thời thảo luận tính đại vị kia kế hoạch có thể thành công hay không. Đồng thời lập ra sách lược. Có thể đến lúc đó Mizuki dĩ nhiên không có tới. Chỉ phái hộ vệ lại đây qua loa cho xong. Mizuki đại nhân khí hậu không phục. Đã ngủ đi. Thanh bình tĩnh nói. Có điều xin các vị yên tâm. Mizuki đại nhân nói. 25 đến thời điểm xem tình huống gặp phối hợp các vị. Rõ ràng chính là qua loa. Còn phối hợp đây, Onoki lạnh rên một tiếng không nói gì. Quên đi, không cần chờ nàng. Rasa ôm vai hít sâu một hơi. Vẫn là nói chính sự đi. Các người cảm thấy người kia lớn bao nhiêu ki sẽ thành công? Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy thành công hay không chúng ta đều có rất nhiều điều phương thức có thể lựa chọn. Trọng điểm chính là ở ngoại trừ Konoha cái khác tứ đại nhẫn thôn tề không đồng lòng. Onoki lệ lùng nói, tề không đồng lòng, ngả liếc mắt nhìn Onoki một tay sờ sờ cằm. Các vị, các người chu vi khống chế những người tiểu nhẫn thôn, đều bị Konoha hợp nhất chứ. Vậy thì xem xếp vào ở chúng ta chu vi cái đinh a. Càng sớm rút ra càng tốt, tứ đại nhẫn thôn. Tình huống đều là giống nhau. Konoha thậm chí đã khống chế bọn họ rời đi quốc gia mình phải vượt qua con đường. Ngươi mới vừa nói đồng lòng có ý gì? Rasa đúng là có chút hứng thú nhìn về phía Onoki. Lần thứ nhất, bọn họ có cùng chung kẻ địch. Không phải loại kia câu tâm đấu giác hợp tác. Là chân chính muốn đẩy đổ đầu rồng loại kia đồng tâm hiệp lực. Bất luận hắn có thể thành công hay không? Có thể phân loại với trở xuống vài điểm. Onoki càng già càng dẻo dai. tu dưỡng mấy năm sau khi chôn giấu ở bên trong tâm loại kia đối với Konoha cừu hận để hắn càng thêm dục giả dục dịch. Nhưng càng là vào lúc này, thân là Tsuchikage hắn càng tỉnh táo. Số 1, hắn không thành công, chúng ta án binh bất động, chuyện này với chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là nhìn một hồi trò khôi hài thôi. Thứ 2, hắn vẫn không có thành công, thế nhưng kế hoạch của hắn đối với Konoha tạo thành trọng thương. Vào lúc ấy chúng ta nếu như đồng tâm hiệp lực cho Konoha tạo áp lực. Thứ 3, hắn vẫn là không thành công, thế nhưng là giết chết cái kia tên là Dạ Bát Kiếm tiểu quỷ. Dừng một chút, Onoki trong mắt chỉ còn dư lại cừu hận, hoàn toàn thể Kyuubi, vĩ thú ngọc Byudama. Còn xin vui lòng nhận, đây là hắn đời này vượt qua nhất là trào phúng một câu nói. Ngoái đầu nhìn lại một khắc đó, nham ẩn thôn suýt nữa hóa thành bụi phấn. Hắn sẽ không quên loại kia tan nát cõi lòng cảm thấy. Lần đó, nham ẩn thôn chết người thực sự quá nhiều rồi. Hắn cũng sẽ không quên chính mình làm sao khuất nhục quay về Konoha công huân tường khúm núm. Phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Cuối cùng, nếu như hắn thành công, không chỉ đánh chết tên nhóc cà trớn kia, thôn này cũng tan vỡ lời nói. Các ngươi xem lão phu tín hiệu làm việc, nhất định phải kiếm chắc lợi ích lớn nhất. Có điều cuối cùng điểm này, cơ bản là không thể phát sinh. Lão phu kỳ vọng chính là loại thứ hai cùng loại thứ ba chuyện có thể xảy ra. Một hơi nói xong, Onoki nhìn về phía Raikik. Cho tới nay nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn quan hệ đều rất hồi hộp. Nhưng hiện tại là Raikik phát biểu ý kiến thời điểm. Dưới cái nhìn của hắn, suy nhược xa nhẫn thôn cùng vụ ẩn thôn có điều là kế hoạch làm nền thôi. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Raikik liếc mắt nhìn Onoki sau khi gật gật đầu. Trên thực tế cái này cũng là hắn cùng Mabui xác định sự tình. Không nghĩ đến Onoki luôn già rồi điểm, đầu óc vẫn như thế tỉnh táo. Các ngươi xác định người kia liền không có cơ hội thành công. Đúng là Rasa hơi nghi hoặc một chút, dĩ vãng đối với người đàn ông kia biểu hiện, đều đang truyền nghe bên trong thôi. Hắn xác thực ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cuối cùng thời gian đối với Konoha chịu thua. Đồng thời cùng Onoki như thế đều đi đến Konoha xin lỗi. Nhưng là hắn vẻn vẹn là không muốn để cho phong quốc biến thành thổ quốc như vậy thôi. Chỉ là liên hợp nhiều như vậy sức mạnh, các ngươi vì sao một điểm tự tin đều không có? Trừ phi đời đầu Hokage phục sinh, nếu không thì không có bất cứ cơ hội nào. Raikik cực kỳ khẳng định nói, nhìn một chút chính mình cụt tay. Hắn lắc lắc đầu, người kia khủng bố đao, đủ để xé rách chính mình lôi độn áo giáp. Không, ta thậm chí cảm thấy coi như đời đầu phục sinh, đều không đúng tên nhóc cà trớn kia đối thủ. Onoki cau mày nói rằng, cùng Rasa không giống nhau. Hắn cùng Raikik là thực sự được gặp phụ nam nhân khủng bố nơi. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã từ nhỏ quỷ trưởng thành lên thành nam nhân chân chính. Rốt cục mạnh đến mức nào ai cũng không rõ ràng. Đến thời điểm xem tình huống đi. Không muốn tùy tiện ra tay là được rồi. Raikik thở dài. Nguyên vốn là đến Konoha. Chỉ là muốn quan sát một chút Konoha đời mới sức chiến đấu. Không nghĩ đến. Thật là có người dám nhân cơ hội làm sự tình. Tính đại. Ngươi nói thẳng Orochimaru không là được. Terumi mây bên trong gian phòng. Triệt để mất đi trước, hung hăng, kiêu ngạo Terumi Mei nằm ở trên giường nhỏ giả chết. Bát kiếm bình tĩnh uống rượu hỏi một tiếng. Nói như thế nào đây? Không thẹn là Orochimaru, nguyên tắc bên trong một phát Konoha tan vỡ kế hoạch suýt nữa thật sự tan vỡ Konoha nam nhân. Nguyên bản bát kiếm nhìn thấy Rasa là bản thân sau khi còn có chút bất ngờ. Không nghĩ đến Xà Tiên Sinh dĩ nhiên sớm một bước tìm tới tứ đại nhẫn thôn Kage. Nói một chút liên quan với kế hoạch của hắn sự tình. Dựa theo Orochimaru ý nghĩ, chỉ cần để tứ đại nhẫn thôn Kage sản sinh một ít ý nghĩ. Sau đó nhìn thấy Konoha hỗn loạn lên nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay. Cái kế hoạch này rất hoàn mỹ. Thậm chí Orochimaru đều không lo lắng có người gặp hướng về Konoha tiết lộ tình báo. Cho tới nguyên nhân rất dễ đoán chắc. Cái gọi là năm đại nhẫn thôn cái gì? Từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc cho ai cũng biết hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều là Konoha một nhà độc đại. Mà tứ đại nhẫn thôn chính là ở Konoha chèn ép xuống đã không thở nổi. Bọn họ ước gì Konoha có chuyện. Vì lẽ đó tại đây cái mấu chốt trên nhằm vào Konoha kế hoạch. Bọn họ coi như biết rồi cũng tuyệt sẽ không nói cho Konoha mới đúng. Nhẫn thôn cùng nhẫn thôn trong lúc đó vẫn là lợi ích trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể thu được lợi ích, bọn họ cũng sẽ đoàn kết lên. Thậm chí Orochimaru biết vụ ẩn thôn trên thực tế là Konoha nắm giữ. Cũng dám tìm tới Terumi Mei, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, vụ ẩn thôn tuyệt đối không cam lòng cả đời bị trở thành Konoha phụ thuộc. Nếu như thời cơ thành thục nhảy ngược là khẳng định, vì lẽ đó hắn thậm chí cảm thấy tối trông đỡ kế hoạch tuyệt đối là Terumi Mei. Đáng tiếc, hắn tính sai. Mizugi vừa tới đến Konoha cái thứ nhất đêm muộn, liền hẹn tương lai đệ ngũ đại Hokage đi đến bên trong gian phòng thâm nhập giao lưu một phen. Đem Orochimaru bán đi mau đều không còn lại. Terumi Mei không ngốc, xác thực, vụ ẩn thôn cũng không muốn cả đời đều chạy trốn không được Konoha khống chế. Konoha rất mạnh điểm này có thể khẳng định, nhưng nhảy ngược cũng không phải là không có cơ hội. Có thể nàng chuẩn bị hai Teuchi toán, đưa lên chính mình, cùng đưa lên vụ ẩn thôn coi như một hồi tiền đặt cược. Nếu như thắng, ngày sau vụ ẩn thôn coi như bị trở thành phụ thuộc. Địa vị cũng phải so với cái khác nhẫn thôn cao nhiều lắm. Thua, lấy nàng cùng Dạ Bát Kiếm thâm nhập thảo luận giao tình. Ngày sau vụ ẩn thôn cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Thậm chí có thể để cho thôn dân trải qua cuộc sống tốt hơn. Cho nên nàng đem những người kia rất quả đoán bán. Ai biết hắn có phải là thật hay không Orochimaru đây. Ngược lại tính cực kỳ không sai. Terumi Merlin lười biếng tựa ở bát kiếm trong lồng ngực. A, thân là Mizuki ta thành ý đầy đủ. Đến thời điểm ngươi đừng nha tụt dây xích. Có điều Konoha coi như thật phá hủy. Đến thời điểm ta đem ngươi nhận được vụ ẩn thôn, sau đó ngươi chính là ta người. Xoẹt, nắm Terumi Mei cầm, nam nhân cười ra tiếng. Xem ngươi như thế thẳng thắn, vậy ta cũng nói cho ngươi một chuyện. Ngươi cho rằng ta thật không biết Orochimaru đối với Konoha có ý nghĩ, vẫn là ngươi cảm thấy cho chúng ta không biết Orochimaru tung tích. Kể cả hắn cái kia âm ẩn thôn bao nhiêu cân lượng ta đều rất rõ ràng. Hắn biết, Terumi Mei một trận kinh ngạc, cuối cùng lắc đầu một cái cười khổ một tiếng. Trên thế giới còn có hắn không biết sự tình sao? Vậy ngươi tại sao không trực tiếp giết hắn? Có thể làm cho nàng nghi hoặc chính là, nếu biết, vì sao còn muốn cho đối phương đi đến Konoha? Không nên ngăn chặn tất cả khả năng uy hiếp Konoha tồn tại sao? Ngươi cảm thấy Konoha rất yếu đuối sao? Chỉ là một cái Orochimaru có thể gây ra sóng gió lớn lao gì à? Hơn nữa ta chẳng qua là cảm thấy đang hoàn thành triệt để thống nhất trước. Cùng hắn vui đùa một chút phái một hồi thời gian thôi. Nói chuyện, bát kiếm gần kề Terumi Mei mặt. Hơn nữa ta rất thật sự rất tò mò. Hắn đến thời điểm gặp làm sao lấy lòng ta? Làm sao khúc duyệt ngươi? Terumi Mei thân thể vi run. Hắn cũng không thể xem thiếp thân như vậy. Dùng chính mình, tiếp tục. Konoha đêm muộn đều là mê người như vậy. Đối với bát kiếm tới nói, Orochimaru đến quả thật làm cho hắn tràn ngập chờ mong. Hắn từ không cảm thấy Orochimaru là cái kẻ ngu xuẩn, loại kia chuẩn bị cho chính mình vô số trường sinh phương pháp người. làm sao có khả năng không cẩn thận từng ly từng tí một chu bị kế hoạch. Nhưng càng như vậy, hắn càng hiếu kỳ đối phương cho Konoha chuẩn bị ra sao phần món ăn. Vẻn vẹn là đời đầu cùng Nidam, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, sao? Vậy cũng quá xem thường chính mình. Thậm chí bát kiếm cực kỳ chắc chắc. Nếu như chỉ dựa vào cái kia hai cái tồn tại, hắn thậm chí đều không cần ra tay. Phải biết, giờ khắc này Konoha không phải là nguyên tắc bên trong cái kia suy yếu đến cực điểm gầy yếu nhẫn. Thôn, thời kỳ đó Konoha, tam nhẫn toàn bộ rời đi làng. Minato chết trận, nanh trắng tự sát, Uchiha bộ tộc diệt môn. Hyuga bộ tộc bởi vì Hyuga Hisashi chết tuyệt đối sẽ không vì Konoha xuất toàn lực. Bảo tồn chính mình sức mạnh mới là ý nghĩ của bọn họ. Dưới tình huống này, chân chính vì là làng chiến đấu chỉ có Kakashi mọi người. Cùng với Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, thậm chí Danzo đều không có ra tay. Đương nhiên, trung gian Jiraiya đúng là đã trở lại giáo dục Naruto thông linh thuật. Có thể then chốt chiến đấu hắn cũng không có tham dự vào, liền ở phía xa nhìn Orochimaru cùng Sarutobi Hiruzen quyết đấu. 983, tứ tử viêm trận Shishinchin, thật có thể ngăn cản Jiraiya sao? Bát kiếm cảm thấy không ngăn được, nhưng hắn không có quấy rầy hai người quyết đấu. Chỉ có thể nói vào lúc ấy Konoha đã nhược đến trình độ nhất định. Vì lẽ đó Orochimaru mới có thể thuận lợi phát động Konoha tan vỡ kế hoạch. Nhưng này là nguyên tắc. Hiện tại Konoha nhân tài đông đúc, cao cấp sức chiến đấu càng là cường hãn đáng sợ. Lại không nói bát kiếm chính mình, Minato đã chiếm được Kyuubi tán thành. Chỉ cần hô một tiếng Kyuubi đại nhân liền có thể mở ra kim thân hình thức tiến hóa thành chân chính tia chớp vàng. Hơn nữa Nai Ao trong tiểu đội những người tùy ý chọn một cái ở nhẫn giới đều có thể gây nên sóng gió cường hãn ninja. Dựa vào cái gì Orochimaru dám tiến công Konoha? Shisui, Itachi, Fugaku, đây chính là tam đôi Mangekyo Sharingan. Ba cái lên đến mở lên, ngươi lấy cái gì đánh? Konoha tan vỡ, muốn thì ăn. Vì lẽ đó, Orochimaru lá bệ tẩy đến cùng là cái gì? Điều này làm cho bát kiếm rất hiếu kỳ. Cho tới nham ẩn thôn, xa nhẫn thôn, vân ẩn thôn bọn họ án binh bất động đàng hoàng tham gia sát hạch cũng còn tốt. Nếu như có nửa điểm dị động, hắn trực tiếp nhân cơ hội này thống nhất năm đại quốc. Tuy rằng sớm một chút, nhưng đừng tưởng rằng hắn thật không dám làm như thế. Terumi mây phòng nghỉ ngơi nội khí phân vẫn nhiệt liệt mà hòa hợp. Sáng sớm hôm sau, làng lá khẩu một nhóm xem ra cực kỳ quỷ dị tiểu đội chậm rãi tiếp cận. Âm mầm thôn sao? Cầm lấy thư mời nhìn một chút. Môn thần Hagen Kotetsu cùng Kamizuki Izumo ngẩng đầu lên quét về phía cái này tiểu đội. Bầu không khí rất ngột ngạt, tiểu đội thống nhất hầu hạ như thế âm u con mắt. Hừm, ta là âm ẩn thôn thủ lĩnh, cũng là phụ trách mang đội người. Ta tính đại, đứng ở phía trước nhất người ninja kia mang theo áo choàng. Nhưng từ mặt xem cái phong vận dư âm nữ nhân. Vào đi, thư mời là chứng minh thân phận đồ vật. Vật này không sai, đối phương liền có tư cách tham gia sát hạch. Quay về bọn họ gật gật đầu. Môn thần lựa chọn cho đi. Bước vào Konoha, nữ nhân ngẩng đầu lên xem hướng bốn phía. Konoha sao? Rốt cục trở về a. Bát kiếm sao Kun, đã từng ngươi nói sẽ không ở lại thôn này. Bây giờ nhìn lại là ngươi nuốt lời đây. Tát, để ta xem một chút. Thôn này mị lực, bóng người đi tới. Thời khắc này Konoha lối vào hình ảnh ngắt quãng. Orochimaru phía sau các ninja đồng loạt lộ ra lạnh lẽo ánh mắt. Kaguya Primimaro, âm mầm bốn người chúng. Còn có mấy cái thuộc về âm ẩn thôn Dragon Ninja. Nhưng những này đều không quan trọng. Phía sau bọn họ đứng người kia mới là nhất làm cho người cảm thấy ngột ngạt. mái tóc màu đỏ vi vi vung vẩy. Cái kia trong con ngươi một vòng lại một vòng đáng sợ hoa văn cùng gắt gao nắm chặt nắm tay tay mới. Là trọng điểm, Tan Vỡ kế hoạch, sắp bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.